Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3776, Lưỡng Nan 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thím nha, người chính là có phúc lớn nha. Nhà ngươi nữ nhi vì ba ba bệnh lại, là nghĩ đến bán nhà cửa lại là đem cửa hàng bàn ra ngoài. Người như vậy không thấy nhiều nha. Trần Mụ khó chịu. Người thân làm những chuyện này đều là hẳn là. Cũng không. Nhìn Trần Ba vì nuôi sống những này nhi nữ. Tuổi quá trẻ liền đem chính mình cho mệt bệnh. Như thế nào đến phiên những này nhi nữ làm cái kia làm sự tình. Vẫn còn muốn. Bị nói thành hiếu thuận. Đây không phải phải làm a. Ninh Thư tính toán như thế nào kiếm tiền. Đột nhiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Như là nhớ ra cái gì đó. Đối đại tỷ Trần Phượng Anh nói. Đại tỷ, năm ngoái tỷ, phu đi làm công ty tiếp một tòa thương nghiệp lâu trang trí hạng mục lớn. Tỷ, phu hẳn là có không ít tiền thưởng đi. Nghe nói vẫn là tỷ phu nói tiếp. Như vậy lớn ghen tị, công ty cho tiền thưởng. Khẳng định rất nhiều, Trần Phượng Anh ngượng ngùng nói. Tỷ phu ngươi chính là một cái người làm công, có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ninh Thư, làm sao lại thế? Tỷ phu tốt xấu có thể có được không ít tiền thưởng. Đi, đây chính là nơi này tối cao xa hoa nhất thương nghiệp lâu đâu. Trần Mụ nhìn Trần Phượng Anh. Trần Phượng Anh thở dài. Khổ đại cừu thâm nói. Nhà ta vị kia chính là một cái khổ bức người làm công. Căn bản là không có. Tiền, cho dù có tiền cầm cũng là lão bản cầm. Chỗ nào có thể đến phiên hắn. Cầm đâu? Ninh Thư gật đầu biểu thị đồng ý. Cũng không phải đâu, kiếm tiền cùng đớp, cất đồng dạng khó, nhà ta vị kia cả ngày ở tại phòng bếp trong. Khói, dầu nặng vô cùng, tóc đều buồn bực rơi xong. Người nhìn tốt lão nha, ta chính, là đau lòng a tam muội. Tam muội phu mở siêu thị cửa hàng nhỏ sinh ý cũng không tệ đi. Mặc, dù mọi người thói quen tại trên mạng mua sắm, thế nhưng là cửa hàng giá rẻ vẫn. Là rất kiếm tiền, cũng không thể mua một bình nước đều tại trên mạng mua đi. Tam muội Trần Ái Mai ai một tiếng. Không có sinh ý a, mua đồ vật đều là có. Bảo đảm chất lượng kỳ. Bảo đảm chất lượng kỳ thoáng qua một cái. Đồ vật liền, không ai muốn a. Ninh Thư gật đầu đồng ý. Đúng thế, chúng ta làm ăn uống cũng thế. Không làm, sạch sẽ. Cục vệ sinh không có việc gì liền đến kiểm tra một chút bếp sau. Không hợp cách liền muốn đóng cửa chỉnh đốn. Cũng là khổ bức a. Ninh Thư nhìn về phía tiểu đệ. Ngược lại không có cùng hắn nói chuyện. Mà là, đối Trần Mụ nói. Mẹ, người cũng bức tiểu đệ ra ngoài tìm việc làm. Tiểu đệ, trong nhà ngay tại công tác. Nhân gia là trò chơi chủ bá. Ta xem tiểu đệ trực. Tiếp, nhân gia nhân khí không thấp. Không ít phấn đâu, ngồi xuống nhà cũng là đồng dạng kiếm tiền. Dù sao cũng so ra ngoài xem sắc, mặt người khác tốt, người cũng không cần cảm thấy đệ đệ không có tiền đồ. Đệ, đệ tiền đồ đây, cho nên mẹ ngươi đừng có gấp phát hỏa. Đệ đệ cái này rất kiếm. Tiền, Trần Quân là rất bực bội lão mụ mỗi ngày ở bên tai lải nhải. Nói hắn mỗi ngày, ôm một cái máy tính không làm việc đàng hoàng. Chỉ biết chơi trò chơi. Nhưng, giải thích cho bọn họ nghe đâu. Bọn họ lại nghe không hiểu. Không nghe không nghe. Người chính là không làm việc đàng hoàng. Trần Quân dựa vào làm có chút chủ bá so một ít cái tuổi này còn ăn bám người trẻ tuổi tốt. Hơn nhiều, nhị tỷ như vậy thông cảm hắn. Thay hắn giải thích, bị người lý giải là nhiều. Như vậy làm cho người ta cảm động sự tình. Thế nhưng là tình cảnh này nói ra. Loại lời này, ý vị liền trở nên có chút vi diệu. Trần Mụ quét một chút chính mình mấy đứa bé. Lập tức giọng căm hận nói. Tốt, lắm, các ngươi từng cái tại ta trước mặt giả bộ nhiều khó khăn. Chính là không, nghĩ lấy tiền ra tới cho các ngươi ba xem bệnh. Lang tâm cẩu phế đồ vật. Ngươi ba là thế nào bệnh? Còn không phải bởi vì phải nuôi sống các ngươi mấy. Cái này hút máu người người. Sống sờ sờ mệt bệnh. Hiện tại đến phiên các ngươi. Báo đáp thời điểm. Liền bắt đầu từng cái đẩy. Lang tâm cẩu phế, vong ân phụ, nghĩa, nhiều người như vậy bồi tiếp chính mình bị mắng. Ninh Thư cảm thấy rất là thần thanh khí sảng, cho dù là đến lúc đó Thận Nguyên đến rồi, Trần Mụ liền sẽ không đem hết thảy áp lực đều đặt ở trên người nàng. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp nha, cùng nhau cứu vớt cái này lão phụ thân. Dựa theo Trần Mụ quen lấy dùng ân đức dưỡng dục tri ân đè người, nếu như không dựa theo Trần Mụ làm sự tình tới làm, như vậy chính là lang tâm cẩu phế, chính là không thiện lương, chính là bất hiếu tử tôn. Trời sinh đẳng cấp ưu thế ở đây, không có cha mẹ liền không có bọn họ hôm nay, làm cái gì đều là có lý. Dựa theo Trần Mụ cách nói, Trần Ba cái bệnh này cũng là bởi vì bốn người bọn họ con cái nhiễm bệnh, là mệt bệnh, là bị hài tử liên lụy. Cái gì? Ngươi dám nói không phải như vậy? Ngươi có chứng cớ gì sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải cha mẹ nuôi lớn, không có cha mẹ sinh dưỡng, các ngươi có thể sống đến như vậy lớn? Cho nên, ngươi có thể phản bác a? Không có a, bởi vì ngươi đúng là cha mẹ nuôi lớn, đây là không thể xóa nhòa sự tình. Ba cái hài tử đều bị Trần Mụ mắng sắc mặt nhìn không tốt. Chung quanh người xem náo nhiệt đều phải chắn người mãn. Trên giường bệnh Trần Ba sắc mặt vàng như nến, có chút thở nói: "Hài tử mẹ cho ta rót cốc nước, ta khát." Trần Mụ lập tức ngậm miệng, không tại của trách hài tử, nhanh lên cầm lấy ấm nước rót một chén nước, còn cẩn thận dùng miệng thổi mát mẻ. Chung quanh người xem náo nhiệt chậm rãi tán đi, còn có người xì xào bàn tán, tựa hồ có loại dò xét đến nhà khác ác ý chuyện cảm giác, hưng phấn cảm giác. Xem nhà nào, cái kia nhị nữ nhi chính là cái ngốc, đần độn, đúng, nhân ra cái khác mấy cá biệt tiền bóp gắt gao, liền nàng là cái vung tay quá chán, đảm nhiệm nhiều việc. Ninh Thư rời đi bệnh viện trước đó, đối ba cái huynh đệ tỉ muội nói: "Ba ba, liền làm phiền các ngươi, ta lại được tôi lại nồi cửa hàng." Ai? Ninh Thư xoay người rời đi, lưu lại ba cái sầu mi khổ kiểm huynh đệ tỉ muội. Trần Quân đuổi theo Ninh Thư nói: "Nhị tỷ, ngươi tại mẹ trước mặt nói những lời kia là cố ý à?" Ninh Thư nhìn Trần Quân không ngờ sắc mặt. "Tất nhiên là cố ý, ngươi rất khó chịu đúng không? Ta đây giao tiền lại là tại trong bệnh viện chiếu cố ba ba, mà các ngươi từng cái không giao tiền. Bồi dưỡng thời điểm, cả đám đều tìm lý do, nói chính mình bận bịu, ta cũng rất khó chịu, cũng nên để các ngươi cũng cảm thụ một chút. Hơn nữa, ba ba là đại gia, có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, ngươi chỉ sợ lén lút tồn tiền, đều so ta cùng ngươi tỷ phu nhiều. Bình thường mẹ còn tưởng rằng ngươi là kẻ nghèo hèn đâu, ta cùng ngươi tỷ phu cũng là đồ đần. Ngày lễ ngày Tết đều là bao lớn bao nhỏ đồ vật hướng trong nhà cầm, mua cho ngươi đồ vật, cho cha mẹ tiền, đại khái cũng là dùng tại trên người của ngươi. Hiện tại để ngươi lấy chút ra tới, không được sao? Ngươi là muốn dịch tiền, không muốn phụ thân mệnh a? Đây chính là lúc trước bọn họ chụp tại người ủy thác trên người trách nhiệm a. Trần Quân không lời nào để nói, nhìn Ninh Thư không cố kỵ gì dáng vẻ, thật đúng là bắt nàng không có gì biện pháp. Ninh Thư nói: "Chiếu cố thật tốt ba ba, ba ba mệnh liền các ngươi chiếu cố, thỏa đáng không thỏa đáng? Ta nói muốn mời một cái hộ công tới, thế nhưng là mẹ nói hộ công không có thân nhân chiếu cố chu đáo, cho nên ta không mời." Chấm ngoặc kép, chúng ta đến hiếu thuận cha mẹ, làm cha mẹ hài lòng. Cha mẹ không cho làm sự tình kiên quyết không làm. Trần Quân, chẳng lẽ là khoảng thời gian này nhị tỷ giao nộp tiền nhiều hơn, trong lòng không nguyện ý, cho nên đối bọn hắn mấy cái có ý kiến. Hết chương.